Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 094, nam nhân dựa vào một hơi còn sống. Lead United trong phòng thay quần áo, yên tĩnh, Lead United đám cầu thủ nhao nhao tĩnh tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình. Cúi đầu, trầm mặc sửa sang lấy mình trang bị. Cái này cùng dĩ vãng Leeds United lúc trước phòng thay quần áo bầu không khí rất bình thường không? Giống, không có dĩ vãng náo nhiệt cùng thanh xuân ánh nắng. Cho dù là đội bóng hoạt bát nhất tên giờ hơi Ribery hôm nay đều vô cùng yên tĩnh. Doa chính đưa lưng về phía Leeds United đám cầu thủ. Tại trên bản đồ chiến thuật Toto vẽ vẽ. Một hồi lâu, Doa viết xong mình nghĩ viết nội dung. Xoay người lại. Doa quét mắt một chút Leeds United đám cầu thủ. Lông mày có chút hướng lên vẩy một cái. Cảm giác như vậy hắn vô cùng không thích. Hắn trung thành dẫn đầu đội bóng tuyệt đối không phải là dạng này. Doa dùng thanh âm trầm thấp. Nói ra, làm sao? Tranh tài còn không có đá. Các ngươi liền đã nhận thua. Albertini ngẩng đầu nói ra. Không có, đầu nhi. Leeds United chỉ có chiến tử chiến sĩ. Không có đầu hàng hèn nhát. Tốt, nói hay lắm. Đây mới là một cái Leeds United người ứng lời nên nói. Doa gõ nhịp gọi tốt. Doa hai mắt nhìn chằm chằm Leeds United đám cầu thủ nói ra. Các ngươi đều phải nhớ kỹ. Leeds United chỉ có chiến tử chiến sĩ. Tuyệt đối không có đầu hàng hèn nhát. Biết không? Leeds United đám cầu thủ phấn phấn gật đầu nói. Biết. Cái gì? Các ngươi đều không có ăn cơm không? Ta nghe không được. Doa quát lớn. Leeds United đám cầu thủ lập tức xử xuất sức bú sữa mẹ gầm thét. Biết. Doa khẽ vuốt cằm nói. Lúc này mới giống cái nam nhân hình dáng. Doa thanh âm trầm thấp nói ra. Cái gì là nam nhân? Nam nhân là biết rõ, không thể làm mà vì đó. Cái gì là nam nhân? Nam nhân là biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi. Cái gì là nam nhân? Nam nhân là biết rõ hẳn phải chết nhưng như cũ quyết tử công kích. Nam người sống, chính là dựa vào một hơi. Không sợ hãi dũng khí. Núi đao dám lên dũng khí. Thà chết chứ không chịu khuất phục cốt khí. Đỉnh thiên lập địa hào khí. Ngông nghênh đá lởm chởm ngạo khí. Tráng chí lăng vân chí khí cùng hải nạp bách xuyên khí quyền. Doa nhìn thoáng qua Leeds United đám cầu thủ. Nói ra, các ngươi nói một chút. Các ngươi có cái gì? Một cái Arsenal đội liền để các ngươi biến thành hiện tại cái bộ dáng này rồi. Leeds United đám cầu thủ đều ngơ ngẩn. Nhao nhao ngẩng đầu. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Doa. Doa chợt quát lên. Nam nhân, chỉ có đứng đấy chết. Không có quỳ mà sống. Leeds United đám cầu thủ sắc mặt ửng hồng. Trong lồng ngực là dũng động vô tận chiến ý. Nhiệt huyết sông lên đầu. Thiên hạ nơi tay. Đều là mang một cái đầu. Trừng mắt hai con mắt đại lão ra. Hù sợ hù. Nhìn xem mình đám cầu thủ kia từng đôi bốc lửa mầm con mắt. Doa lúc này mới hài lòng gật đầu. Đây mới thật sự là Leeds United. Doa nhìn chằm chằm Leeds United đám cầu thủ nói ra. Arsenal rất bình thường đáng sợ a. Chúng ta Leeds United liền thật nhất định phải thua sao? Không có chờ đám cầu thủ trả lời. Chính Doa hồi đáp. Đánh giám. Cái này hoàn toàn chính là đánh giám. Leeds United đám cầu thủ đều là khẽ giật mình. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm Doa. Doa nói ra. Những cái kia đáng chết các ký giả truyền thông hoàn toàn là tại đánh giám. Bọn hắn đều cho là chúng ta nhất định phải thua chết chắc. Trận đấu này chính là chúng ta Leeds United đi hướng hủy diệt tiêu chí. Cái này đều tháp mã chính là đánh giám. Trong mắt của ta, cái này vừa lúc là chúng ta Leeds United cơ hội. Là chúng ta Leeds United tập hợp lại. Phượng Hoàng Niết Bàn tuyệt hảo cơ hội. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Doa. Doa nói ra, Arsenal là cái gì đội bóng? Bọn hắn là Premiership vệ miện quán quân. Là Premiership thủ chi bất bại đoạt giải quán quân trung tâm huấn luyện cầu thủ. Dạng này đội bóng tại đối mặt chúng ta Leeds United thời điểm. Bọn hắn có ý tốt tử thủ cùng chúng ta Leeds United tiêu hao a. Trận đấu này, bọn hắn khẳng định vừa lên đến liền điên cuồng tấn công. Mà lại là quy mô để lên. Nói tới chỗ này Doa dừng lại một chút. Sau đó tiếp tục nói ra. Điều này có ý vị gì? Leeds United đám cầu thủ liếc mắt nhìn nhau. Hai mắt hiện lên một tia tinh quang. Doa nói ra. Đúng thế. Các người nghĩ đến không sai. Ý vị này. Chúng ta Leeds United sẽ dùng chúng ta tối phương thức quen thuộc đến đá trận đấu này. Chúng ta đem dùng chúng ta thoải mái nhất phương thức đến đá trận đấu này. Chúng ta đem sẽ tử thủ phản kích, biểu hiện ra chúng ta trước mắt mạnh nhất thực lực. Cái này không là cơ hội của chúng ta là cái gì? Leeds United đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Doa nói đúng a, Doa còn nói ra, mà lại trận đấu này. Ngạo mạn Wenger cũng không có bài xuất bọn hắn đội hình chủ lực, mà là cử đi một chút cầu thủ trẻ. Dạng này Arsenal đội, chúng ta có cái gì sợ hãi? Chẳng lẽ các người sẽ biết sợ Arsenal đội cái này tuổi trẻ cầu thủ sao? Chẳng lẽ các người cho là các người không bằng Arsenal đội cầu thủ trẻ sao? Leeds United đám cầu thủ càng nghe càng cảm thấy trận đấu này bọn hắn càng là có cơ hội chiến. Thắng, Doa nhìn thoáng qua Hanla, lập tức nói, "Kla, người cho là mình so ra kém Van Persie sao?" Hanla trong nháy mắt nổi giận nói, "Đánh giám, cái kia đáng chết tiểu tử cho ta xách giày cũng không xứng." Doa hướng về Hanla giơ ngón tay cái lên, nói ra, "Nói đúng, người Hanla không kém bất kỳ ai. Zera, người cảm thấy ngươi không bằng Senderos sao?" Pique lạnh hừ một tiếng nói ra, "Ta có thể vung hắn tám đầu đường phố." Doa ánh mắt nhìn chằm chằm Modric, nói ra, Luka, ngươi cảm thấy ngươi so Fabregas chênh lệch sao? Modric nao nao, hơi đỏ mặt, sau đó yếu ớt nói. Không không không, ta so với hắn lợi hại. Doa nhìn về phía Ribery, nói ra, Frank, ngươi cảm thấy ngươi lại so với Pires chênh lệch sao? Ribery từ trước đến nay đều là loại kia không sợ trời không sợ đất. Ai cũng không phục ngươi. Nhưng là đang nghe Doa văn hóa về sau, hắn vẫn là sửng sốt một trận, sau đó yếu ớt nói, ngoặc kép chấm chấm, ai không bằng hắn, Doa nói ra, hiện tại ngươi xác thực không bằng hắn, đây là sự thật, nhưng là, Pires đã già, về sau nước Pháp đội tuyển quốc gia cánh trái chính là thiên hạ của ngươi, ngươi là tương lai thái tử, còn sợ hãi cái này nửa thân thể đã xuống mổ lão quốc vương a. Ribery trong nháy mắt đứng thẳng lên sống lưng, hai mắt trợn lên, Trịch Địa Hữu thanh trương nói ra, hiện tại lão tử cũng không kém hắn. Doa đột nhiên vỗ tay, nói ra, tốt, đây mới là ta biết Frank. Ngoặc kép chấm chấm, Doa là từng cái điểm danh. Leeds United đám cầu thủ cả đám đều như là tức giận trọi gà. Toàn thân nổ đâm, tràn đầy đấu trí, Doa trong lòng là hài lòng đến cực điểm. Hắn nói đến, hiện tại các ngươi còn cảm thấy Arsenal đội đáng sợ sao? Leeds United đám cầu thủ nhao nhao lắc đầu. Ribery càng là để cho rầm rĩ lấy. Ai nói qua Arsenal đội đáng sợ? Chúng ta sẽ sợ hắn. Bọn hắn hẳn là sợ chúng ta mới là. Chúng ta là khiêu chiến cự nhân Goliath David. Ai cũng không ngăn cản được chúng ta đi hướng thắng lợi. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao chỉnh tề la lên. Đi hướng thắng lợi. Leeds United. Đi hướng thắng lợi. Roger cùng Ortega bọn người nhìn nhau hãi nhiên. Bọn hắn vị này đầu so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn a. Lúc này mới thời gian bao nhiêu? Đội bóng sĩ khí liền đến một cái biến hóa long trời lở đất. Quá lợi hại. Đường phân cách Doa đem chiến thuật bản kéo đến trước người của mình đến. Biểu hiện ra cho Leeds United đám cầu thủ nhìn. Leeds United đám cầu thủ ánh mắt đều rơi vào trên bản đồ chiến thuật. Bọn hắn trong nháy mắt liền hiểu. Phía trên này viết là Arsenal đội hình ra sân. Nhìn thấy Arsenal đội cái này đội hình ra sân. Leeds United đám cầu thủ lửa giận trong lòng cuồn cuộn. Wenger thật sự là quá xem thường người. Vậy mà như thế khinh thường bọn hắn. Leeds United bọn người tự nhiên là tức giận không thôi. Ribery càng là tức giận đến trên nhảy dưới tránh. Oa nha nha kêu. Wenger lão tặc, khinh người quá đáng. Doa nói ra, chính như các ngươi thấy. Đây chính là Arsenal đội bản trận đấu xuất ra đầu tiên danh sách. Nhìn xem dạng này xuất ra đầu tiên danh sách. Các ngươi còn cảm thấy Arsenal đội không thể chiến thắng à? Ribery lập tức quát lớn lấy. Đánh giám, lão tử một người liền có thể dẫm lật bọn hắn. Trận đấu này, chúng ta Leeds United tất thắng. Leeds United đám cầu thủ cũng là lập tức la lên. Leeds United tất thắng. Để Wenger vì hắn ngạo mạn nỗ lực thảm liệt đại giới. Trận đấu này, chúng ta Leeds United tất thắng. Doa rất hài lòng mình đám cầu thủ phản ứng. Đây là hắn rất muốn nhất nhìn thấy. Cũng khó trách Leeds United đám cầu thủ nhìn thấy Arsenal đội cái này xuất ra đầu tiên danh sách sẽ tức giận như vậy. Bởi vì Wenger phái ra cơ hồ tất cả đều là cầu thủ trẻ. Một bộ không có đem Leeds United để ở trong mắt bộ dáng. Hắn coi là liền liều Arsenal đội những người tuổi trẻ này đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng Leeds United. Leeds United đám cầu thủ không nổi giận mới là lạ chứ. Doa nói ra, kỳ thật, chúng ta hẳn là cảm tạ Wenger. Nếu như không phải hắn an bài như vậy, chúng ta làm sao có thể nhẹ nhõm chiến thắng đâu. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Nhao nhao châm chọc Wenger là một cái người tốt à. Doa nói ra, mặc dù Arsenal đội chỉ phái ra một cái tuyệt đối đội hình dự bị. Nhưng là ta hay là hy nhìn các ngươi muốn toàn lực ứng phó. Bởi vì chúng ta thua không nổi. Ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Biết không? Ribery lập tức quát lớn nói. Đầu nhi, người yên tâm. Chúng ta tất thắng. Leeds United còn lại đám cầu thủ cũng là nhao nhao phụ họa. Biểu hiện ra phi thường cường đại lòng tin. Doa nhẹ gật đầu. Nói ra. Được rồi. Có lòng tin liền tốt. Hiện tại ta đến nói một chút các ngươi tại bản trận đấu bên trong phải chú ý một ít chuyện. Arsenal đội cái phòng tuyến này có vấn đề rất lớn. Đầu tiên là tuổi trẻ Senderos. Vị này cầu thủ đến từ Thụy Sĩ. Wenger giao thủ tại năm 2002 tháng 12 đưa vào. Bất quá hắn là lưu lại lúc đầu câu lạc bộ. Dẫn tới năm 2003 mùa hè mới đến Arsenal. Lê Quai nói. Trước mùa giải bắt đầu thi đấu trước đó, Senderos phần lưng thụ thương. Toàn bộ mùa giải một trận đấu không có đá. Hôm nay trận đấu này là hắn lần thứ nhất đại biểu Arsenal đội ra sân thi đấu. Doa nói ra, đúng thế, các ngươi không có nghĩ sai. Gia hỏa này đã hơn một năm không có đá chính thức so tài. Hắn tình trạng cùng đá bóng cảm giác khẳng định đều không hề tốt đẹp gì. Đây là chúng ta phản kích trọng điểm một trong. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Doa đột nhiên nhìn về phía Hanla. Dặn dò. Senderos nhìn như thân thể cường tráng. Nhưng là hắn là tương đối sợ loại kia dã man va chạm công kích. Trận đấu này ngươi liền cho đi xung kích hắn. Tựa như là xe tăng đồng dạng đi phóng đi đụng. Dùng siêu cường lực trùng kích cho ta đè sập hắn biết không? Hanla hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, biết, đầu nhi, Doa nói ra, ta biết ngươi không thích ứng loại này đấu pháp, nhưng là hôm nay ngươi nhất định phải làm như vậy. Hắn vừa mới khỏi bệnh, tâm lý khẳng định có u cục, dạng này ngươi lại càng dễ lấy được dẫn bóng, biết không? Hanla là kiên định gật gật đầu, biểu thị rõ ràng, Doa tiếp tục nói, say gần. Đây là người thân hình cao lớn lão tướng, kinh nghiệm phong phú, nhưng là hắn xoay người cùng về truy tốc độ rất chậm. Đây là chúng ta phản kích lại một cái trọng điểm công kích. Biết không, còn có, Arsenal đội phải hậu vệ biên Flamini, đó là cái tuổi trẻ giữa trận, lại đến đánh hậu vệ. Đây cũng là một sơ hở, giữa trận cánh trái Sebastian Larsson, một cái tuổi trẻ gia hỏa. Trận đấu này là hắn đại biểu Arsenal đội đá trận đầu chính thức tranh tài. Một cái so với các ngươi còn non nớt ra hòa. Ta không tin tưởng các ngươi dính không ở hắn. Phòng tuyến bên trên Van Persie cùng Reyes. đồng dạng đều là phi thường trẻ tuổi cầu thủ. Một cái lần thứ nhất vì Arsenal xuất chiến tiên phong liền tự bãi ô long. Một cái là lần đầu tiên đại biểu Arsenal đội xuất ra đầu tiên tiên phong. Ta tin tưởng, phòng thủ ở bọn hắn sẽ không quá khó khăn. Đúng không? Do hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Leeds United đám cầu thủ. Leeds United đám cầu thủ đều hung hăng gật đầu. Leeds United đám cầu thủ quát lớn nói. Leeds United, tất thắng. PS, cảm tạ vòng khói dạo bước đồng hài lần nữa khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Phi thường cảm tạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.